Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, càng ngày càng lắm chuyện. Trần Huyền Vũ đã nghĩ xong kịch bản cho Toto. Hắn sẽ sửa đổi ký ức của Toto thành Mộc Dương làm phản, muốn nắm giữ thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương, cho nên đã nghĩ trăm phương nghìn kế ngăn cản Toto quay về. Đến lúc đó, Trần Huyền Vũ sẽ giết Tiểu Ái, cha Tô, mẹ Tô sẽ khiến Toto cho rằng là Mộc Dương giết. Hắn không tin Toto và Mộc Dương không đánh một trận sống mái. Nhưng bây giờ thấy đội ngũ 15.000 người đi trước, xe AV của Toto vẫn đổ tại chỗ không nhúc nhích. Trần Huyền Vũ phải sửa đổi một chút kịch bản của Toto. Hắn lập tức nghĩ xong, sửa ký ức của Toto thành cô là một trong những người phụ nữ của hắn. Bởi vì hắn đột nhiên muốn nếm thử tư vị của Toto ra sao. Tất cả ký ức giường chiếu của Toto và Diệp Dục đều đổi thành của cô và Trần Huyền Vũ. Như vậy sẽ có cả xung đột mâu thuẫn và thù hận, cùng cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Đồng thời, khi Toto đánh một trận sống mái với Mộc Dương, Trần Huyền Vũ còn muốn Toto quỳ xuống liếm ngón chân hắn. Hai tên đàn em đồng loạt trả lời rồi nhanh chóng đi bố trí kế hoạch dẫn dụ Toto, để lại Trần Huyền Vũ và Lý Oánh ở trong đình nghỉ mát. Hai người họ không có chuyện gì để làm. Trần Huyền Vũ cười râm rê, nhào về phía Lý Oánh. Trên đường quốc lộ, trong xe AV, mẹ Tô ngồi bên cạnh Toto, bà đang thu dọn đống bừa bộn đám binh sĩ họp xong. Bà vừa thu dọn xong thì đột nhiên có người gõ cửa xe. Mẹ Tô đứng dậy mở cửa, nhìn Hách Quân đang đứng bên ngoài, hỏi bằng giọng khó hiểu, "Hách Quân, sao cậu lại ở đây?" "Tôi nhận lệnh ở lại bảo vệ mọi người." Hách Quân mỉm cười nhìn gương mặt hơi tái của mẹ Tô, có cảm giác chán nản. Trên thực tế, từ sau khi Trần Tư Vũ chết, Hách Quân vẫn luôn uể oải không có tinh thần. Đã một thời gian rất rất dài, anh ta không xuất hiện trước mặt Tô Tô. Lần này rút khỏi Xuân Thành, cũng không biết vì sao anh ta lại ở trong đội ngũ cùng Tô Tô đi về thôn Bát Phương. Có thể là anh ta vẫn cảm thấy mình thuộc về thôn Bát Phương. Mẹ Tô đứng bên trong xe, nhìn gò má gầy gò của Hách Quân, thấy anh ta vẫn còn đứng trong mưa, bà liền tránh đường, vẻ mặt có chút áy náy nói, "Vào trong đã rồi nói." Hách Quân nhấc đôi chân ướt nhẹp bước lên xe AV của Toto, một luồng gió ấm áp thổi đến khiến cả người anh ta cảm thấy có chút không thoải mái. Anh ta hắt xì hai cái, nhìn xung quanh xe, khá ngưỡng mộ nói với Toto, "Vẫn là cô biết hưởng thụ cuộc sống. Ở trong này mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, quá hưởng thụ đi." Nói cứ như cuộc sống của anh rất thảm vậy. Toto đi từ trong căn bếp nhỏ ra, Tiểu Ái vén rèm lên, Bế Thiên Sinh đang khóc inh ỏi ra ngoài. Nhìn bộ dạng Bế Thiên Sinh của Tiểu Ái giống như đang lôi một cái bao tải. Nói là bế nhưng thực chất chẳng khác gì đang lôi. Thiên Sinh được Tiểu Ái lôi đi ra. Cô bé đi còn chưa vững, lại lôi theo Thiên Sinh, loạng choạng được vài bước. Tiểu Ái đã dẫm vào khăn quấn người của Thiên Sinh, khiến cậu bé ngã nhào xuống đất. Bản thân cô bé cũng lăn đến bên người Thiên Sinh. Lúc này, Thiên Sinh càng khóc ghê hơn. Mẹ Tô liền cảm thấy đau đầu, vỗ vào đùi nói, "Tiểu Tổ Tông à, cháu không cần giúp bế em đâu." "Trời ơi, Thiên Sinh, cháu không sao chứ?" "Uống sữa, em bé muốn uống sữa." Tiểu Ái ngã bên cạnh Thiên Sinh, vẻ mặt nghiêm túc truyền đạt thông tin cho mẹ Tô. Mẹ Tô gật đầu, thở dài thườn thượt, tách Tiểu Ái và Thiên Sinh ra. Sau khi kiểm tra Thiên Sinh một lượt xem cậu bé có bị thương không, bà mới nói với Tiểu Ái bằng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, "Chỉ Tiểu Ái, sau này nếu như phát hiện em trai muốn uống sữa, cháu có thể ra ngoài nói với bà ngoại. Đừng làm những việc bản thân mình không có khả năng nhé." Toto đứng bên ghế sofa, nhìn bộ dạng mơ hồ của Tiểu Ái. Cô cười vui vẻ, cảm thấy Tiểu Ái rất muốn lập công nhưng lại bị ăn mắng, khiến vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Nhưng lại nghe thấy Hách Quân ở bên cạnh nói, "Cô nhóc này có phải bị mọi người chiều hư rồi không? Bây giờ đã biết làm ngã em trai, sau này lớn lên rồi còn thế nào nữa? Chẳng phải muốn lên trời sao?" Toto không nói chuyện, quay đầu lại nhìn Hách Quân, hơi cau mày. Hách Quân làm thanh niên giận dữ quen rồi, nói chuyện làm việc đều có chút hận đời, góc độ nhìn vấn đề cũng khác với mọi người. Dù sao trong chuyện này, Toto chỉ nhìn thấy Tiểu Ái muốn bế Thiên Sinh ra ngoài uống sữa, Tuy nhiên trong mắt Hách Quân thì lại biết Thành Nhị Thế Tổ coi trời bằng vung, còn là loại bắt nạt em trai. Còn Tiểu Ái bây giờ mặc dù mới hơn một tuổi nhưng cô bé cũng có thể cảm nhận được ai đang nói tốt về cô bé, còn ai đang nói xấu về cô bé. Chỉ thấy Tiểu Ái bò từ trên người Thiên Sinh dậy, vẻ mặt không vui nhìn Hách Quân. Trong tay không biết đã cầm một củ khoai tây to cắn dở một nửa từ bao giờ, ném lên người Hách Quân. Hừ, đứa trẻ ngỗ nghịch này. Hách Quân né sang bên cạnh, trừng mắt nhìn Tiểu Ái. Anh ta xắn tay áo lên, giả bộ hù dọa Tiểu Ái. Tô Tô lườm Hách Quân, nói bằng giọng khó chịu, anh không có việc gì thì quay về đi. Mối nguy tôi còn không giải quyết được thì dựa vào anh có thể bảo vệ chúng tôi sao? Cũng bỏ cái bản lĩnh hù dạo trẻ con đi. Tôi, Hách Quân lên tiếng định phản bác nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn Tô Tô cúi người bế Tiểu Ái lên, rồi lại hỏi, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cô bảo vệ con cũng không nên bảo vệ như vậy. Này, sáng nay những binh sĩ đó làm gì không biết. Để chúng ta ở nơi đồng không mông quạnh này, cũng quá vô trách nhiệm rồi. Sao tôi biết được? Tô Tô bế Tiểu Ái đi về giường. Cô quay đầu lại gắt nhẹ Hách Quân một câu, bực bội nói, Hách Quân, tôi phát hiện con người anh càng lúc càng lắm chuyện. Đừng nói tôi chướng mắt anh, chèn ép tính tích cực của anh này nọ. Bây giờ tôi thực sự càng ngày càng thấy anh ngứa mắt. Hách Quân mặt lúc đỏ lúc trắng, cười bực tức, không nói câu nào quay đầu rời khỏi xe AV. Mãi cho đến khi Hách Quân đã đi khuất trong màn mưa, mẹ Tô mới đóng cửa xe lại. Bế Thiên Sinh lên vừa dỗ dành vừa nói với Tô Tô, con biết con người cậu ta mà, luôn có cảm giác hận đời. Con còn cãi nhau với cậu ta làm gì? Được rồi, bây giờ chưa biết chừng cậu ta đang ngoài cào nhào con gì đó cho mà xem. Mặc kệ anh ta đi, đúng là có bệnh mà. Tô Tô hơi tức giận nói, đã thời đại nào rồi, còn không học được cách nhìn sắc mặt người khác nói chuyện và làm việc. Cách làm của mọi người trên đời này đều có vấn đề, chỉ có cách làm của anh ta là đúng. Được rồi, kể anh ta đi, cũng chỉ có chỗ của con mới chứa chấp nổi anh ta. Thử đổi chỗ khác mà xem, với tính cách luôn đắc tội với người khác thì đã bị giết chết từ lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 612, lần này không thể mang con theo được. Được rồi, được rồi. Con cũng nói bớt nói vài câu đi. Cậu ta nói Tiểu Ái như vậy là không tốt, trong lòng con biết là được, không cần phải tranh luận với cậu ta làm gì. Sau này không dùng được người này thì đừng dùng. Con đó chỉ ác miệng thôi cho nên mới luôn khiến người khác hiểu lầm. Mẹ Tô có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Tô. Bà cảm thấy khá lo lắng thay cô, rõ ràng là một người tốt làm nhiều chuyện tốt như vậy, nhưng lại cứ để người bên ngoài đồn đại cô là một ma đầu giết người không chớp mắt, nào là ích kỷ vụ lợi, nào là kiêu căng ngạo mạn, tất cả đều là hiểu lầm. Thật ra nguyên nhân lớn là do Tô Tô ác miệng. Bị mẹ Tô nói như vậy, Tô Tô cũng không nói gì. Cô bế Tiểu Ái, thở hổn hển đi vào trong rèm. Cô ngồi xuống chơi với Thiên Tứ. Trên đời này đa số các bà mẹ khi nghe thấy con mình bị hiểu lầm đều sẽ cảm thấy đau lòng khó chịu, hận trên người không mọc thêm 8 cái miệng để thanh minh cho con mình. Tô Tô như vậy, mẹ Tô cũng thế. Tiểu Ái ở bên cạnh Tô Tô, tuổi còn nhỏ xíu, cô bé không hiểu Tô Tô đang tức giận vì điều gì, nhưng cô bé thật sự có thể mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của Tô Tô không tốt. Vì thế Tiểu Ái rất ngoan, ngồi trên đùi Tô Tô, nhìn mẹ Tiểu Ái chơi đùa với Thiên Tứ, không hề nghịch ngợm khắp nơi như chú khỉ con giống mọi ngày. Phẳng, một tiếng súng vang lên, bắn vào phía trước xe của nhà Tô Tô. Mẹ Tô hoảng sợ kêu lên một tiếng. Tô Tô nhanh chóng đứng dậy kéo rèm ra, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thấy mẹ Tô đang bế Thiên Sinh ngồi xổm trên mặt sàn, cô liền bế Tiểu Ái, hô gọi mẹ Tô, mẹ, mẹ qua đây trông chừng lũ trẻ. Lúc cô đang nói chuyện, thân xe lại bị chúng liên tiếp mấy phát đạn. Tô Tô vừa nghe âm thanh giống như xung quanh xe đều có dấu vết trúng đạn. Trong lòng cô hoảng hốt, bọn họ bị bao vây rồi. Đợi khi mẹ Tô nấp trên mặt sàn, Bế Thiên Sinh vội vã bò đến chỗ cô trong tiếng súng. Tô Tô giơ tay đập vào tường bên cạnh. Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cả vỏ xe nhanh chóng kết thành băng. Ngoài phần bên trong xe vẫn bình thường thì bên ngoài xe đã phủ một lớp băng vô cùng cứng chắc. Đạn bình thường muốn xuyên qua lớp băng của Tô Tô cũng cần mất chút thời gian. Cho nên chỉ cần mẹ Tô và mấy đứa trẻ không tự mình phá vỡ lớp băng dày chạy ra ngoài thì họ tạm thời không có nguy hiểm gì cả. Tô Tô để vài lỗ khí là vì để cho người trong xe hô hấp. Nhưng những người kia muốn thông qua những lỗ khí nhỏ kia bắt được mẹ Tô và Tiểu Ái thì thực sự là khó hơn lên trời. Tuy nhiên, chiếc xe y tế và hai chiếc xe ba chở lũ trẻ của cô nhi viện ở phía sau xe AV thì lại vô cùng nguy hiểm. Tô Tô ở trong lớp băng dày, nghe thấy tiếng khóc của lũ trẻ ở bên ngoài lớp băng, còn có tiếng thét chói tai của Trạc Thế Giai và vợ Xuân Lai. Cô liền đặt Tiểu Ái lên giường, định đi ra ngoài cứu Trạc Thế Giai và lũ trẻ của cô nhi viện. Tiểu Ái ngồi trên giường, xung quanh là bà ngoại, Thiên Tứ, Thiên Sinh. Ngón tay xinh của cô bé nắm lấy quần áo của Tô Tô nói, mẹ bế con. Không được, lần này mẹ không thể mang con theo được. Huyệt thái dương của Tô Tô giật lên đau bút. Cô lắc đầu, nhìn bộ dạng mếu máo của Tiểu Ái. Trực giác mách bảo cô rằng lần này không thể dẫn Tiểu Ái ra ngoài, nếu cô bé ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Không biết trực giác này của cô từ đâu mà có, dù sao lần này cô cũng phải ra ngoài chiến đấu một mình. Ái Ái ngoan, bà ngoại ở đây, các em cần Ái Ái bảo vệ nữa. Ái Ái ngoan nhé. Mẹ Tô đặt Thiên Sinh lên giường, bế Tiểu Ái đang khóc lên. Có lẽ mẹ Tô cũng cảm thấy lần tập kích này không giống với bình thường. Trước đây, Tô Tô làm gì cũng đều sẽ mang theo Tiểu Ái. Cho dù là lũ chim biến dị đến, cô cũng sẽ điệu Tiểu Ái đi cùng. Lần này, Tô Tô lại để Tiểu Ái bên trong lớp băng dày. Điều này chứng tỏ, bản thân Tô Tô cũng có cảm giác lần này không thể dẫn theo Tiểu Ái ra ngoài mạo hiểm được. Vì vậy, mẹ Tô cố gắng vỗ về Tiểu Ái, thu xếp ổn thỏa hậu phương cho Tô Tô. Bây giờ, ở nơi này, độ đội đặc chủng và quân lính đều đi hết rồi. Bọn họ đi đánh nhau, đi giành lại đồ đạc thuộc về họ, để lại biết bao trẻ mồ cô và quá phụ đều trông cây vào Tô Tô và mấy dị năng giả cấp thấp bảo vệ. Mẹ Tô không thể làm gì cho Tô Tô, chỉ có dùng cả mạng sống để bảo vệ Tiểu Ái mới là sự cổ vũ tốt nhất với Tô Tô. Tô Tô đứng dậy, cơ thể bỗng hơi chao đảo, giống như đứng không vững. Cô nhìn Tiểu Ái đang kích động lạ thường, thân hình bé nhỏ của cô bé nằm gọn trong lòng mẹ Tô, chân tay vung loạn xạ, miệng gào thét, bà ngoại buông cháu ra, cháu muốn mẹ, cháu muốn mẹ. Tô Tô bỗng chần chừ trong giây lát. Cô cảm thấy dường như mình lại quay về kiếp trước, quay lại lần cuối cùng rời khỏi Tiểu Ái. Tiểu Ái cũng giãy giụa trong sự kìm kẹp của Tạ Thanh Diễn, nhất định đòi đi cùng cô. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng Tô Tô càng cảm thấy không ổn. Cô dứt khoát quay người, kéo cửa xe đi ra ngoài. Lớp băng cứng rắn phía sau lưng cô khép lại. Lớp băng phía trước giống như dòng nước. Khi Tô Tô tiến về phía trước, băng tự động tách ra, tạo thành một con đường băng hẹp để Tô Tô đi ra lớp băng kiên cố bên ngoài xe. Tiếng súng nổ bên ngoài dày đặc. Những người nổ súng bắn không thủng được xe AV của Tô Tô thì quay qua bắn xe y tế và xe ba. Người trên xe y tế và lũ trẻ trên xe ba nhốn nháo ôm đầu ngồi xổm trên sàn xe, hoảng sợ khóc thét lên. Đúng là cảnh khổ nhân gian mà. Tô Tô chịu đựng cơn đau đầu, nhìn cảnh đạn bay vèo vèo, cô cười lạnh một tiếng, giơ hai tay ra đóng băng hết bên ngoài xe y tế và xe ba và cũng chỉ để chừa vài lỗ khí cho lũ trẻ và Trạc Thế Giai thở. Và đương nhiên như vậy thì đối phương cũng không thể làm gì lũ trẻ. Nhưng đúng lúc này, một viên đạn xé gió lao thẳng về phái Tô Tô. Khi viên đạn đó gần chạm vào bả vai cô thì đâm vào một mảng kính nước trong suốt. Tô Tô nhấc chân lên, dưới chân cô liền kết thành bậc thang làm tư băng, xếp tầng hướng lên trên. Cô đi chậm chậm từ đường quốc lộ lên nóc xe rồi xoay một vòng. Đạn bắn phẳng phẳng chỉ nhắm vào một mình cô, nhưng tất cả đều bị kính nước của cô chặn lại. Cô đứng trên bậc băng cao chót vót, lắc đầu, chẹp chẹp, trắng quá rồi. Khắp nơi đều là màu trắng.